Diệp Phàm quay đầu nhìn ngọn núi màu tím cao mấy ngàn thước, sau đó lại nhìn khối cổ ngọc trong tay. Đột nhiên, có một dãy sơn lĩnh khác xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đúng là chỗ này. Dường như hắn đã hiểu được điều gì đó, vội vàng bay cao lên bầu trời rồi đưa mắt nhìn về phương xa. Xung quanh ngọn núi màu tím khổng lồ có 9 dãy sơn lĩnh, nhưng khoảng cách giữa các nơi quá xa xôi. 9 dãy sơn lĩnh đó, ở đường chân trời xa xôi, giống như những con giun không thể nào nhận ra được. Nếu như vẽ toàn bộ địa hình lại trên địa đồ, có thể phát hiện vị trí của Tử Sơn chính là trung tâm của 9 dãy sơn lĩnh. Diệp Phàm cúi đầu quan sát khối cổ ngọc, hình như tấm bản đồ trên khối cổ ngọc không trọn vẹn này chính là địa thế của hai dãy sơn lĩnh ở phương xa. Bản đồ trên khối cổ ngọc đầy đủ nhất định có khả năng là có Tử Sơn, không ngờ rằng những dãy sơn lĩnh xa xôi ở đường chân trời lại có liên quan tới Tử Sơn như vậy. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Bây giờ Diệp Phàm cùng với Nhị Lăng trở về thôn trại. Mấy ngày sau đó, hắn luôn đi tìm những lão nhân trong thôn trại để học tập phương pháp tìm nguyên. Đồng thời hắn cũng tích cực chuẩn bị để đi vào Tử Sơn. Hắn muốn tìm hiểu mọi việc về nó. Nhưng người hỏi nhiều như vậy là muốn tiến vào Tử Sơn sao? Thế Diệp Phàm trong mấy ngày vừa qua luôn hỏi những chuyện liên quan đến Tử Sơn. Trừng Vũ Gia như mày nói. Thật là không nên mạo hiểm, nếu không tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ngài không muốn tìm Nguyên Thiên Thư về sao? Diệp Phàm cười nói. Đồ do tổ tông lưu lại, tất nhiên ta không hy vọng truyền thừa bị đoạn tuyệt, nhưng có biện pháp gì chứ? Vì tổ tiên ngàn năm trước không nghe tổ huấn, dùng đó để phá vỡ Tử Sơn, kết quả là một đi không trở về, khó mà thu hồi được. Theo những gì mà Trương Ngũ Gia nói, Nguyên Thiên Thư là một linh vật, nhưng có thể dùng như một vũ khí. Nếu như ngài kể hết những chuyện năm xưa cho ta nghe, có khi ta đem Nguyên Thiên Thư về được đấy. Trương Ngũ Gia lắc đầu nói, người có đại ân với thôn trại chúng ta không muốn ngươi đi vào chỗ chết. Ta tự biết cách bảo vệ bản thân mình, ngài yên tâm đi. Dù hắn có nói thế nào, Trương Ngũ Gia cũng phản đối việc hắn đi vào Tử Sơn mạo hiểm. 5 ngày sau đó, thì Diệp Phàm đi tới một cổ mỏ cách thôn trại hơn 100 dặm. Đây chính là nơi bọn Trần Đại Hồ Tử đã phát hiện thấy cổ ngọc. Khu cổ ngọc đó có liên quan với Tử Sơn, tất nhiên hắn phải tới đây tìm tòi nghiên cứu một chút. Đây là một mảnh đất hoang vu, căn bản không có người ở. Quanh cổ mỏ có khí quỷ khí nồng nặc, cũng không biết đã hoang phế bao nhiêu năm rồi. Bên trong còn có mùi nấm mốc tản ra. Cái cổ mỏ này rất khổng lồ, giống như được chính trời đất tạo thành vậy. Có thể thấy, ở bên trong tối như mực, sâu không thấy đáy. Diệp Phàm một mình đứng ở chỗ này, cảm thấy hơi sợ hãi. Không phải có yêu tà đấy chứ. Bên trong mỏ quặng cực kỳ yên tĩnh, không có âm thanh nào. Diệp Phàm đi xuống dưới gần hơn 1000 thước mới chạm tới đáy. Hắn lập tức bị chấn kinh. Rõ ràng đây là một mạch nguyên khổng lồ, hiếm thấy. Chắc chắn năm xưa đã đào được rất nhiều nguyên ở đây. Đáng tiếc, mọi thứ đã được lấy đi hết từ trước thái cổ rồi, không còn bảo nguyên hiếm thấy gì lưu lại nữa. Dưới chân có tiếng vang truyền lên, Diệp Phàm dẫm phải một cục xương khô. Người ở đây chỉ mới chết được hơn 100 năm, không phải là thi hài được lưu lại từ thời thượng cổ. Xung quanh cổ mỏ khổng lồ có rất nhiều dấu vết đao rìu. Đây là những vết tích do tiền nhân lưu lại, ghi lại máu và nước mắt của những người khai thác nguyên năm xưa. Là ai đã đánh rơi cổ ngọc ở chỗ này? Thân phận của người này chắc chắn không tầm thường, không thể nào có chuyện cổ ngọc vô duyên vô cớ hiện ra ở chỗ này được. Diệp Phàm nhanh chóng đi đến địa điểm cổ ngọc được phát hiện, nhưng nơi đó không có gì đặc biệt cả. Hắn tìm kiếm xung quanh chỗ đó khoảng 1 canh giờ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn tới chỗ sâu nhất của cổ mỏ để tìm tòi một chút. Hắn đã đi dưới mặt đất được khoảng 5000 thước, mà vẫn không tới cuối. Cái cổ mỏ này giống như một con đường dẫn tới địa ngục, đèn nhánh mà tịch mịch. Lại tiếp tục đi tới 3000 thước nữa, Diệp Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái mỏ cổ đã dài hơn 8000 thước mà còn chưa tới cuối. Đây là mỏ quặng quái quỷ gì vậy? Một mỏ quặng bình thường chỉ khoảng 100 thước mà thôi. Cái cổ mỏ khổng lồ này thật quá tà dị. Hắn cảm thấy đây không thể nào là một mạch nguyên được. Nếu như là một mạch nguyên, thì phải có nhiều hầm mỏ nhỏ khác đào thông đến đây. Nhưng tại sao ở đây chỉ có một đường ra vào duy nhất? Nếu như đây là một cái mạch nguyên khổng lồ, chỉ sợ là long mạch trong truyền thuyết. Diệp Phàm giật mình với chính suy nghĩ của mình. Nói cách khác, có thể nơi đây đã từng dựng dục một chút thần nguyên.